tửu thần, âm dương miện. Chương 208-2, gây sự tại ma sư công hội. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ma sư tổng hội hay sao? Nhìn qua hình như cũng không được tốt cho lắm à, Cơ Động cẩn thận chú ý đến người này. Hắn phát hiện, gã tráng hán này mặc dù tay ôm lấy thiếu nữ hướng dẫn kia, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không hề có vẻ dâm tà. Phần lớn chỉ là ngạo mạn và khiêu khích mà thôi. Hiển nhiên, hắn cũng không phải đến đây dâm loạn cô gái hướng dẫn này, mà là cố ý đến đây gây sự. Nơi này chính là ma sư tổng hội cơ mà. Ma sư tổng hội cũng có người đến gây sự sao? Gã tráng hán mậu thổ hệ lục quan này, đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá, bất luận là hắn có lai lịch gì, lúc này Cơ Động cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà là vì cô gái hướng dẫn viên áo trắng kia đã từng hướng dẫn hắn tận tình và đã mỉm cười thân thiện với hắn. Buông nàng ra, Cơ Động nhàn nhạt nói. Gã tráng hán khinh thường hừ một tiếng. Ngươi là ai? Những lão già khốn kiếp kia không chịu ló mặt ra, lại phái ra một thằng nhóc chưa mọc lông mọc cánh như thế này sao? Cơ Động không để ý đến sự nhục mạ của đối phương. Vẻ mặt của hắn cũng không có bất cứ biến hóa gì. Nhìn thoáng qua ánh mắt van xin của thiếu nữ áo trắng, lặp lại câu nói, buông nàng ra, cút. Chân phải gã tráng hán lại đạp mạnh một cái, quang mang màu vàng ba động nháy mắt lại bốc cao lên. Nhưng lúc này đây, cũng không phải là oanh kích toàn diện, mà là đặc biệt hướng thẳng lên một mình Cơ Động. Một đạo hào quang màu vàng nâu nháy mắt tràn đến dưới chân hắn. Cũng đúng lúc này, Cơ Động động, hắn cũng không có né tránh, mà là bước tới trước một bước. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một chút. Sóng địa chấn kia mặc dù nổ tung, nhưng một bước này của Cơ Động cũng đã bước đến trước mặt gã tráng hán kia. Một tay chụp xuống, đã chụp lên trên đỉnh đầu của gã tráng hán. Toàn bộ động tác của Cơ Động lưu loát như nước chảy mây trôi vậy. Liền mạch lưu loát, không có nửa phần tạm dừng. Cơ hồ chỉ là thân ảnh chợt lóe lên, tay hắn đã chụp lên đỉnh đầu gã tráng hán. Cơ Động có thể nháy mắt đánh bại hai gã ma sư của Tổng hội. Thông qua hai cái khảo hạch, quyết cũng không phải là do may mắn mà có. Thông qua hỗn độn chi hỏa dung hợp những năng lực của cơ thể, sức bộc phát thân thể cả người hắn đã đạt tới một trình độ rợn cả người. Tốc độ nháy mắt bộc phát ra này đủ để khiến cho bất cứ một gã đối thủ nào cũng trở tay không kịp. Một chưởng chụp xuống, đồng dạng cũng không có bất cứ ma lực ba động nào sinh ra. Nhưng mà, lực áp bách sắc bén như đao nhọn kia không ngờ lại khiến cho gã tráng hán phải đột nhiên biến sắc. Rốt cuộc hắn cũng bất chấp cô gái trên tay mình, tay phải nâng lên, hào quang màu vàng nâu nháy mắt bùng nổ, đón đỡ một chưởng của Cơ Động. Song chưởng chạm vào nhau, gã tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ khí tức rộng rãi cuồn cuộn nháy mắt rót vào trong bàn tay của mình. Thân thể cả người kịch liệt run rẩy một chút, Cơ Động đã ôm người thiếu nữ áo trắng kia xoay lên một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống vị trí lúc trước, đặt thiếu nữ áo trắng kia thả xuống đất. Thiếu nữ áo trắng khi nãy bị gã tráng hán áp bức, sớm đã hoa dung thất sắc, lập tức thở dốc một chút, trước ngực phập phồng kịch liệt. Cơ Động mỉm cười với nàng, đã không có chuyện gì nữa. Cũng đúng lúc này, cánh tay gã tráng hán vừa mới va chạm với bàn tay của Cơ Động đã mềm oặt xuống. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên đầu trên trán của hắn rơi xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Cơ Động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cơ Động lạnh lùng nhìn hắn một cái. Để ta phải nói hai lần. Phế một tay của ngươi. Vừa rồi một chưởng mà hắn đánh ra, cùng với một trưởng đón đỡ công kích của A Kim hôm qua, sức mạnh không kém chút nào, thậm chí còn có vài phần thu liễm hơn nữa. Hơn nữa, lần này cũng không phải là cực hạn song hòa tách ra, mà là dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra khí tức bình thản cương trực. Mặc dù trong đó cũng không có cực hạn thuộc tính, nhưng mà loại ma lực này nhìn qua thì bình thản cương trực, nhưng lại có lực bùng phát cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt đã phá tan ma lực mậu thổ hệ của đối phương. đem cánh tay hoàn toàn chấn nát. Từ sau khi rời khỏi thế giới địa tâm, Cơ Động càng ngày càng phát hiện thi triển diệt thần kích càng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Lực bùng nổ trong cơ thể đối phương càng ngày càng khủng bố hơn nhiều. Nếu như hắn đồng ý, vừa rồi một cái chạm tay với gã tráng hán kia, hắn hoàn toàn có thể đem thân thể đối phương hoàn toàn chấn vỡ nát. Đây là chỗ khủng bố của diệt thần kích. Đừng đụng tới. Một khi phát sinh va chạm với đối phương, như vậy, sức bùng nổ chính là hủy diệt. Đừng nói đối phương là ma sư lục quan, cho dù là một gã ma sư bát quan, chúng một trưởng diệt thần kích của Cơ Động, cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Đúng lúc này, bên phía ma sư tổng hội cũng đã đi ra hơn mười mấy ma sư. Mà phía sau lưng gã tráng hán kia, cũng rất nhanh tụ tập hơn 10 người. Song phương làm thành thế giằng co, mà Cơ Động lại đứng ngay chính giữa hai đám người. Cơ Động liếc mắt nhìn sang hai bên, xoay người một cái đã trở về trước quầy chế tác huy hiệu lúc trước. Xem như là chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì cả. Nhưng hắn khẽ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được. Vị giám khảo tứ tinh lúc trước đang trong đám ma sư vừa đi ra bên phía ma sư tổng hội. Đang đứng đó ngó hắn. Dẫn đầu đám ma sư của ma sư tổng hội là một lão giả lớn tuổi. Thái Phật, các ngươi nhiều lần đến ma sư tổng hội chúng ta gây sự. Xem ma sư tổng hội chúng ta là chỗ không người hay sao? Lão giả dẫn đầu của ma sư tổng hội lạnh lùng nói. Trong số mấy chục người bên phía gã tráng hán kia, đồng dạng đi ra một lão giả, mặc trường bào màu đen, dáng người cao gầy, lạnh lùng cười một tiếng. Nói, công hội cấp bậc đặc biệt trên đại lục cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là ma kỹ công hội chúng ta. Ma sư công hội của các người tồn tại căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hy Lạc, hai đại công hội chúng ta hợp nhất lại với nhau, mới chân chính có được lực lượng nhất định trên đại lục. Lão giả được xưng là Hy Lạc cười lại một tiếng. Hai đại công hội hợp nhất, sau đó là do ma kỹ nghiệp đoàn các ngươi làm chủ. Đúng hay không? Thái Phật cười ngạo nghễ. Nói, trong thế giới ma sư, tất cả đều lấy thực lực làm trọng. Ma sư tổng hội các ngươi bao gồm cả ngươi nữa. Một vị trí tôn cường giả cũng không có. Tự nhiên phải nghe theo lời chúng ta lãnh đạo rồi. Hội trưởng đại nhân chúng ta, rất hy vọng có thể thống nhất được hai đại công hội. Cùng nhau phát triển, Hy Lạc cả giận nói. Ai nói ma sư công hội chúng ta cũng không có chí tôn cường giả. Chẳng qua là hội trưởng đại nhân đã ra ngoài du lịch mà thôi. Huống hồ, người đừng có quên, còn có cơ trường tín Bắc Đầu Miện Hạ đang trấn thủ tại Trung Thổ Đế Quốc. Thái Phật nói, cơ trường tín Miện Hạ quả thật là cường đại. Nhưng mà, lão nhân gia người cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của hai đại công hội chúng ta. Lần trước ngài xuất hiện, cũng là chuyện của 5 năm trước rồi. Nếu như các ngươi không đồng ý sáp nhập, ta không ngại đem các ngươi hủy diệt hết. Nghe hai bên nói chuyện, Cơ Động không khỏi không hiểu chuyện gì. Quay đầu hỏi vị thiếu nữ áo trắng đứng kế bên. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao ma kỹ công hội lại đến gây chuyện với ma sư công hội? Cô gái kia vừa được Cơ Động cứu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hạ giọng nói. Trong chuyện này đề cập đến rất nhiều quan hệ lợi ích hai bên. Ma sư công hội chúng ta cùng ma kỹ công hội được xưng tụng là hai đại công hội cấp đặc biệt. Cho tới nay, hai đại công hội chúng ta đều được rất nhiều người ủng hộ. Gia nhập, tương đối mà nói, ma sư công hội chúng ta lịch sử đã lâu đời. Phục vụ nhiều ưu đãi hơn cho giới ma sư, cũng được giới ma sư ủng hộ nhiều hơn. Ma kỹ công hội tuy rằng nắm giữ nhiều phương pháp tu luyện hơn, nhưng do bọn họ buôn bán giao dịch cực cao, cho nên về mặt sinh ý cũng không bằng chúng ta. Cách chương.